Võ Lâm Chi Hầu cắm mảnh cây trượng trên đất tiến lên ba bước trầm giọng nói, gạch ngang lưng gù kia, để mi tâm phục khẩu phục lại đây thi triển mãng nghiêu khí công của người, nếu ta tiếp mi ba trường tiếp không đặng ta sẽ chịu thua để chúng bay yên ổn ra khỏi núi. Lương Sơn Thần Đà nói, gạch ngang lão đại tỷ, nói thế thì chẳng công bằng, gạch ngang thế nào là không công bằng, gạch ngang bất tài may mắn thắng cuộc, đương nhiên có quyền tự do ra khỏi núi, cần gì đại tỷ cho phép, gạch ngang lưng gù kia người chớ mong ra khỏi đây nữa, ba người chúng bay cho dù may mắn thắng được ta cũng không thể ra khỏi Đại Hồng Sơn đâu, nếu cần một chọi một ta chỉ cần chọn một tên đồ tử đồ tôn cũng đủ ứng phó rồi, gạch ngang lão đại tỷ thật muốn tiếp ba trường của bất tài chăng, gạch ngang ai nói đùa với mi nào, gạch ngang không hoàn thủ chứ, gạch ngang đương nhiên. Lương Sơn Thần Đà cúi người lấy chớn đẩy nhẹ song trường, luồng gió mãnh liệt kêu vù vù thế đánh như sóng gió ba đào táp tới, y áo của Võ Lâm Chi Hậu phất phơ bay múa, thân người đứng vững như ngọn núi. Đinh Hạo thầm khen một tiếng, công lực tuyệt thật, Lương Sơn Thần Đà thoáng biến sắc kế đó y đánh trường thứ hai, so với trường lúc nãy uy lực mạnh gấp đôi, chẳng khác nào sấm sét chín tầng mây vậy. Thân hình của Võ Lâm Chi Hậu lay động nhẹ một cái, chẳng di động tấp bước nào cả, coi như lại tiếp được trường thứ hai này rồi. Lương Sơn Thần Đà xuống giọng tằng hắng một tiếng, bỗng toàn thân phình to như quả cầu, tóc bạc trên đầu dựng đứng lên cả hình thù, trông vừa buồn cười vừa kinh người, xem tình hình y đã vận khởi công lực đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm một tiếng nổ vang không khác gì long trời lở đất, làm chấn động cả chu vi năm trượng vuông. Bóng Võ Lâm Chi Hậu lùn cả nửa người, hai chân lún sâu vào đất đến ngang gối. Thọ Giao Phong hốt hoảng nói, gạch ngang nội lực của mụ già này gớm thật. Đinh Hạo gật đầu chẳng nói lời nào, hắn nhủ thầm. Gạch ngang, Kim Long Bang làm thế nào lại võng được cao thủ xuất thế như vậy, căn cứ vào công lực của Kim Long sứ giả mà nói thì võ nghệ của Kim Long Bang chủ ắt phải kinh khiếp chẳng sai. Ngay lúc này Võ Lâm Chi Hậu rút cả hai chân đã lún sâu dưới đất lên, đưa tay bấu lại cây trượng, lạnh lùng nói, gạch ngang gã lưng gù kia chúng bây còn gì để nói nữa. Lương Sơn Thần Đà như có hậu thuẫn gì đây, chẳng hớt hãi chút nào nói, gạch ngang thua trận dưới tay đại tỷ chẳng phải là chuyện xấu hổ. Võ Lâm Chi Hầu căm phẫn nói, gạch ngang chớ nói lôi thôi nữa, ta hỏi mi trả lời thế nào đâu, gạch ngang lão đại tỷ muốn sao, gạch ngang lui khỏi giang hồ, gạch ngang há há há lão đại tỷ, nếu chiếu theo thế này, cứ thất bại phải lui khỏi giang hồ, thì trốn giang hồ này không còn người nào nữa vậy, gạch ngang gã lưng gù kia lúc nãy mi nói sao, gạch ngang bất tài chưa hứa hẹn mà, gạch ngang mi nuốt lời chăng, gạch ngang vốn là như thế. Võ Lâm Chi Hầu tầng hắng một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát khí hãi hùng, động cây trượng một cái nói, gạch ngang thôi được bọn bay đã chấm phong cảnh ở Đại Hồng Sơn này, thôi đành chịu vậy. Ngay lúc này một ông lão tóc bạc hình thù quái gở bỗng hiện thân ra, trên cổ đeo hai sọ người, trong tay thì cầm một cái hộp gấm, từ từ bước vào giữa sân, y chính là Phong Lưu Tôn giả Thượng Quang Đình vậy. Chỗ hiện thân của Phong Lưu Tôn giả Thượng Quang Đình cách chỗ ẩn thân của Đinh Hạo và Thọ Giao Phong chưa đầy ba trượng, gạch ngang hắc hắc hắc. Tiếng cười khiến người nghe thấy phải ớn lạnh xương sống. Võ Lâm Chi Hậu xoay người lại một cách thần tốc nói, gạch ngang đám đầu trâu mặt ngựa chúng bay đều hiện thân cả ư, Phong Lưu Tôn giả Thượng Quang Đình đã dừng lại từ nơi xa xa lên tiếng quái dị nói, gạch ngang lão đại tỷ lâu lắm không gặp lại nha. Võ Lâm Chi Hậu bĩu môi, quay sáng đối diện với Lương Sơn Thần Đà lại. Ngay lúc này Dược Vương Kỳ Sĩ lượn mình bỏ chạy nhanh như điện xẹt. Võ Lâm Chi Hậu gầm giống lên, gạch ngang chúng bay chạy đi đâu? Phong Lưu Tôn giả Thượng Quang Đình quát lên nói, gạch ngang lão đại tỷ tại hạ hiến bảo vật nhé. Võ Lâm Chi Hầu chẳng thèm nghe y nói gì cả, quơ trượng bổ vào đầu Lương Sơn Thần Đà, lão lưng gù cũng chẳng chịu lép vế, song trường hất tới luồng gió mạnh như vô bão, cây trượng trong tay Võ Lâm Chi Hầu hơi chậm lại một chút, Lương Sơn Thần Đà thừa ngay dịp này nhanh như cắt lượn mình nhảy lùi ra xa hơn ba trượng, phi thân chạy như gió. Phong Lưu Tôn giả Thượng Quang Đình lên tiếng nói lại lần nữa. Gạch ngang lão đại tỷ tại hạ phải ném đầu sọ người nha. Võ Lâm Chi Hầu căm phẫn xoay người lại, rảo bước tiến về phía Phong Lưu Tôn giả lên tiếng nói, gạch ngang Thượng Quang Đình vài chiếc sọ người cũng dọa được ta sao? Phong Lưu Tôn giả giơ cao chiếc hộp gấm nói, gạch ngang lão đại tỷ có nhận ra vật này ư? Võ Lâm Chi Hầu biến sắc nói, gạch ngang đây là cửu u bảo hạp của yêu nhân Tố Y tiên tử Hứa Mị nương cơ mà. Phong Lưu Tôn giả cười đắc ý nói, gạch ngang lão đại tỷ kiến thức rộng rãi, thoáng nhìn đã nhận ra vật này ngay. Thọ Giao Phong trầm giọng nói, gạch ngang năm xưa Tố Y tiên tử dựa vào cửu u bảo hạp này đã gây nên một trận mưa máu gió tanh trên chốn Võ Lâm, không ngờ lại rơi vào tay lão ma đầu này. Đinh Hạo sực nghĩ ra một việc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạch ngang vật này có lẽ là đồ giả mạo, gạch ngang sao tiểu huynh đệ biết, gạch ngang từ mỹ nương rào quyệt như hồ ly tinh, làm gì có chuyện y mang bảo vật y coi trọng hơn sinh mạng dâng lên cho người được.